Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 135, luận trà. Canh, 4, Thánh Đan Thành, nội vực mang theo Tiêu Huân Nhi đặt chân nội vực. Hai người dường như đi tại mặt khác không gian bên trong. Phụ trách cảnh giới đan tháp hộ vệ. Một chút cũng không có chú ý tới Trần Tiểu Minh cùng Tiêu Huân Nhi hai người đến. Nội vực trung tâm khu vực, một tòa gần 100 trượng hắc tháp đứng thẳng mà đứng. Giống như một tòa tiểu hình sơn phong giống như, cho người ta một loại nguy nga hùng tráng cảm giác. Cự tháp ngọn tháp xâm nhập tầng mây, liếc nhìn lại, cơ hồ là nhìn không thấy đỉnh, vân vụ lượn lờ ở giữa. Lộ ra đến mức dị thường thần bí. Đi, đối với Tiêu Huân Nhi nhẹ nói một tiếng. Hai người dưới chân không gian hơi động một chút. Bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đan tháp cao tầng phía trên một gian rộng rãi bên trong đại điện. Một tên ông lão mặc áo trắng. Ngay tại yên tĩnh nhìn lấy sách trong tay. Lão giả toàn thân không có nửa điểm khí tức tràn ra. Cả người liền như là cùng hoàn cảnh bốn phía hòa là một thể đồng dạng. Thực sự, một tiếng vang nhỏ phá vỡ bên trong đại điện yên tĩnh. Lão giả thần sắc bất ngờ biến đổi. Dưới thân một chút, lại là đã xoay người lại râu tóc bạc trắng. Trên mặt hiện đầy thật sâu nếp nhăn, như đầm sâu giống như thâm bất khả trắc hai mắt bên trong. Lại là có một vệt khó có thể che giấu kinh hãi. Bởi vì tại lão giả trước người, hai bóng người dường như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, lẳng lặng đứng tại bên trong đại điện, mà lão giả lại là một chút cũng không có cảm giác được hai người là như thế nào đến. Bóng người một nam một nữ hài tu vi lão giả có thể cảm nhận được, có đấu hoàng tu vi, mà kinh khủng lại là nam tử kia, tóc bạc nam tử trên mặt ý cười. Cứ như vậy lẳng lặng cười nhẹ nhìn lấy chính mình, lão giả lại là cảm giác không thấy cái sau khí tức. Dường như cái sau không tồn tại đồng dạng, không có mở miệng hỏi đối phương là ai loại này lời nói ngu xuẩn. Nơi này là đan tháp, đối phương tới nơi này, càng là gặp được chính mình, tuyệt không hoảng, hiển nhiên đối phương có niềm tin tuyệt đối. Lão giả phát giác được có một cỗ áp lực vô hình đang đè ép chính mình. Trên trán không khỏi mồ hôi rỉ ra. Tôn hạ tới đây là có chuyện gì không? Có thể làm cho hắn đều không có phát giác. Tu vi của đối phương lại là rất rõ ràng. Một vị đấu thánh cường giả. Còn là một vị hắn không quen biết đấu thánh cường giả. Bất quá lão giả càng thêm xu hướng sau đó một vị cao cấp bán thánh. Dù sao đối phương tới nơi này, rất rõ ràng là tìm chính mình. Mình có thể để một vị cường giả xem trọng, ngoại trừ thuật luyện đan của hắn, lại là không có còn lại. Luyện đan sao? Còn là muốn mượn nhờ đan dược đột phá đấu thánh. Lão giả bắt đầu suy tư. Nơi này là đan tháp, bằng vào tu vi của đối phương, có thể vô thanh vô tức xuất hiện. Thật nghĩ xuống tay với chính mình, hắn đã sớm chết. Mời ngồi. Tay phải nhẹ nhàng khẽ huy động, giá sách về sau, một chương tử đàn thiên linh mộc làm cái bàn bay ra. Sau đó một bộ mùi thơm ngát huyền ngọc mộc làm trà cụ bay ra. Lão giả chắp tay hơi hơi vừa mời. Trần Tiểu Minh cười nhạt một tiếng, nhưng là đúng lấy Tiêu Huân Nhi một ra hiệu. Ngồi xuống, lão giả mắt thấy như thế, biết mình đoán đúng. Có chút ung dung nấu lên trà, linh tuyền thủy pha trà, lá trà dùng linh dược thiên diệp tức thảo lá cây, đi qua đặc thù thủ pháp luyện chế mà thành, lão giả lạnh nhạt mà thuần thục thao tác, giống như tại luyện chế một lò đan dược đồng dạng, bất quá trong phiến khác, toàn bộ bên trong đại điện trà mùi thơm khắp nơi, vẻn vẹn nghe thấy một miệng. Tiêu Huân Nhi thì cảm giác đến nội tâm của mình bình tĩnh lại. Mời, lão giả nhẹ nhàng cười một tiếng, đem chén trà đẩy đến Trần Tiểu Minh cùng Tiêu Huân Nhi phía trước hai người. Trần Tiểu Minh ngửi ngửi, ngược lại là cũng không nóng nảy. Nâng chung trà lên, nhẹ nhàng điểm một cái, bắn ra, khép kín ở giữa, phẩm một miệng, sau đó để xuống, trà mùi thơm khắp nơi, thấm vào ruột gan, càng là có thanh linh hiệu quả, tẩy địch tâm linh, trà ngon, trong miệng nhẹ nhẹ nói một tiếng, đem luyện đan chi đạo dung nhập trà đạo bên trong, ngược lại là có một phong vị khác nha. Lão giả không thèm để ý cười, bất quá trong mắt ngược lại là có một tia tự đắc. Hắn như thế chính là vì triển lãm một phen chính mình luyện đan thực lực. Ân, trà tuy tốt trà, đáng tiếc, cuối cùng rơi hạ phong. Trần Tiểu Minh lời nói chuyển một cái, nhìn qua lão giả trong mắt vẻ đắc ý, lại là khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt thần sắc dường như thật tại tiếc hận đồng dạng. Một bên ngồi đấy Tiêu Huân Nhi, nhìn tới tình cảnh này, thần sắc biến đổi, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng cúi đầu, ở chung thời gian nửa năm, cái này thần sắc nàng gặp qua nhiều lần. Cho nên, đối với chuyện kế tiếp, nàng đoán được cái gì? Quả nhiên, ngay tại Trần Tiểu Minh lời nói rơi xuống, tự đắc lão giả thần sắc biến đổi. Trần Tiểu Minh trong lời nói thâm ý, lại là nói thuật luyện đan của hắn rơi hạ phong. Thân là đan tháp tam cự đầu, một vị luyện đan tông sư, lão giả trong nháy mắt thì không vui, còn mời tôn hạ chỉ giáo. Trong lời nói có vẻ tức giận, cái sau coi như thực lực kinh người lại như thế nào? Dám ở luyện đan chi thuật phía trên cùng hắn tranh cao thấp một hồi sao? Trần Tiểu Minh dường như không có nghe được lão giả tức giận. Ngược lại là cười nhẹ, trong ánh mắt lâm vào trầm tư. Đã như vậy, vậy ta liền nói một chút đi. Lão giả thần sắc ngưng trọng lên, mắt thấy Trần Tiểu Minh thật dám nói, không khỏi cố nén nộ hống. Tĩnh tâm ngừng, nếu bàn về trà nha, cá nhân ta cho rằng cũng không quá đáng vì mấy cái loại thôi. Trần Tiểu Minh ánh mắt theo trên người lão giả đảo qua, trong mắt tinh quang lóe lên, lại là bắt đầu trang bức. Khụ khụ khụ, không đúng, là bắt đầu luận trà. Đệ nhất loại cũng chính là bình thường trà. Bình thường trà, tên như ý nghĩa, cũng là phàm tục chi nhân uống chi trà. Phổ thông người uống chi còn có thể. Bình thường trà về sau, tức là linh trà, lấy thiên địa linh khí chi vật. Bởi vì lưu có thiên địa linh khí, đối tại bình thường tu luyện chi nhân, cũng là hữu dụng. Lão giả nghe khẽ gật đầu, lại là minh bạch Trần Tiểu Minh trong miệng bình thường trà cùng linh trà chi ý. Giống cái này chén trà, cũng là linh trà phạm trù thôi. Bưng lên trước người chén trà, Trần Tiểu Minh lắc đầu. Lão giả nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, chính mình cái này ly linh trà. Phải biết luyện đan chi đạo, hắn tuy nhiên không phải tối đỉnh phong, lại là cũng có thể làm được hóa mục nát thành thần kỳ cấp độ. Lại làm sao có thể là một cái linh tự có thể khái quát đây này? Xin hỏi, linh trà về sau đâu? Lão giả rất muốn biết. Giống hắn dạng này đều là linh trà. Cái này về sau, Trần Tiểu Minh còn có thể thổi ra cái gì đến? Trần Tiểu Minh lắc đầu, lại là cũng không có thừa nước đục thả câu. Một bên Tiêu Huân Nhi cũng nghe ra Trần Tiểu Minh trong miệng ẩn dụ, đồng dạng rất là tò mò về sau còn có cái gì. Thiên địa có linh, mà pháp chỗ hắn về sau, linh trà về sau, cũng là pháp trà. Pháp trà, lão giả và Tiêu Huân Nhi đều là sững sờ, không hiểu cái này pháp trà là ẩn dụ lấy cái gì. Nhìn qua hai người mê hoặc ánh mắt, Trần Tiểu Minh lại là sờ lên Tiêu Huân Nhi đầu, sau đó nhẹ nhàng gõ một cái. Lão sư, đau. Tiêu Huân Nhi sắc mặt một khổ, lại là trong miệng thở nhẹ nói, một đôi mắt có chút u oán nhìn qua Trần Tiểu Minh. Để ngươi bình thường nhiều cùng vi sư học một ít, tận không nghe lời, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Trần Tiểu Minh có chút bất đắc dĩ, bởi vì cái gọi là pháp không thể khinh truyền. Trần Tiểu Minh là có ý truyền thụ đối phương chính mình trang bức chi đạo. Đáng tiếc, ai, bằng ngộ tính của ngươi ta rất khó truyền cho ngươi đại đạo nha. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.